Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, hoang đường một màn. Bà Sa Vương cẩn thận, Diệp Hiên hắn có một đầu sinh tử cảnh linh thú. Diệp Hiên tất nhiên không chết, vậy hắn linh thú tự nhiên cũng không có chuyện. Yến Thất mới vừa đi ra đến, liền nhớ tới việc này. Vội vàng mở miệng nhắc nhở. Khảo Thích nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Hắn vậy mà đã quên cái này gốc giả. Bất quá này dạng vừa đến, muốn giết Diệp Hiên, nhưng là có chút khó khăn. Khảo Thích đang nhức đầu ở giữa. Diệp Hiên cũng đã cầm Tiểu Hưu kêu gọi ra. Trước hết để cho Tiểu Hưu cuốn lấy Khảo Thích, chờ cấp tốc giết Yến Thất về sau. Lại theo Tiểu Hưu hợp lực ăn Khảo Thích phong tước hiệu này vương giả. Đây là Diệp Hiên quyết định sách lược. Giống, Tiểu Hưu vừa xuất hiện về sau, lập tức gầm thét một tiếng, hướng phía Khảo Thích nhào tới. Không có bất kỳ cái gì bút tích, thì đã khai chiến. Khảo Thích lấy làm kinh hãi. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Hiên sẽ như thế quả quyết. Bất quá lúc này Tiểu Hưu đã đánh tới. Không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Thân hình khẽ động, liền nghênh đón tiếp lấy. Tiểu Hưu cùng Khảo Thích khai chiến về sau, Diệp Hiên chú ý lực liền đặt ở Yến Thất trên thân. Yến Thất lúc này sắc mặt tái nhợt, như thần bí nhân này là những cường giả khác lời nói. Vậy cũng còn tốt, nhưng khi người này là Diệp Hiên thời điểm, Yến Thất trong lòng đã không có bất luận cái gì may mắn ý nghĩ. Thanh Liên Thánh Tử, có thể thả qua ta sao? Yến Thất khắp khuôn mặt là vẻ khổ sở. Diệp Hiên không có trả lời, chỉ là ngoạn vị nhìn xem Yến Thất. Nhưng Yến gia những người khác đang nghe Yến Thất lời nói về sau, nhất thời nhịn không được quát mắng. Yến Thất, ngươi tên hèn nhát này, uổng ta trước kia còn coi ngươi là làm thiên tài đối đãi. Bây giờ xem ra, ngươi chính là cái phế vật, thật sự là tức chết ta rồi. Ngươi Yến Thất tốt xấu là ta Yến gia trong hậu bối đứng đầu nhân vật, sao có thể nói ra những lời này? Ngươi nhát như chuột ra hỏa, đối mặt cừu nhân không chiến trước tiên e sợ. Ta Yến Lâm xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Không tệ, giống ngươi Yến Thất loại này người vô sỉ, liền nên bị trục xuất gia tộc. Miễn cho để cho ngươi điếm ô ta Yến gia thanh danh. Từng tiếng chào phúng lời nói liên tiếp vang lên, để cho Yến Thất sắc mặt trở nên cực độ khó coi. Đủ rồi, Yến Nất bỗng nhiên hét lớn một tiếng, lạnh lùng nhìn về phía rất nhiều Yến gia con em, tức giận nói, nói những lời này là muốn lộ ra các ngươi có khả năng chịu đựng thật sao? Nếu như các ngươi thật nhìn thấy Thanh Liên Thánh Tử chỗ kinh khủng, các ngươi có lẽ sẽ so với ta lại càng không có thể. Bốn phía Yến gia con em ngơ ngác nhìn Yến Thất, ngây ngẩn cả người. Trong khoảng thời gian này luôn luôn đối mặt Yến gia con em châm chọc khiêu khích, Yến Thất lựa chọn ẩn nhẫn, nhưng hôm nay hắn nhưng là thực tế nhịn không được. Hắn muốn bạo phát, hắn muốn để những này bọn gia hỏa này biết rõ, không phải hắn Yến Thất nhát gan, thật sự là Diệp Hiên thật đáng sợ. Đáng sợ đến hắn đã không sinh ra mảy may đối kháng tâm. Các ngươi nhưng biết, ngày đó chúng ta đối mặt là dạng gì Thanh Liên Thánh Tử sao? Yến Thất không đợi đám người có phản ứng, liền tự hỏi tự trả lời dâng lên. Sinh tử cảnh cường giả, tại Thánh Tử trước mặt giống như là giấy dán một dạng. Một đao một cái, âm thanh rơi xuống, bốn phía Yến gia con em nhào nhào hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng càng làm cho bọn hắn giật mình, sự tình vẫn còn ở đằng sau. Không chỉ có như thế, lúc ấy tại chỗ còn có bên trong thiên vực Thương Viêm tôn giả hư hồn pháp tướng. Nhưng ngay cả hắn đều không phải là Thanh Liên Thánh Tử đối thủ. Lựa chọn cúi đầu cầu xin tha thứ. Yến Thất lời nói tiếp tục vang lên. Bốn phía Yến gia con em trong lòng đã tuôn ra hoang đường cảm giác. Bọn hắn vô pháp tưởng tượng bên trong thiên vực tôn giả tại Diệp Hiên trước mặt cầu xin tha thứ bộ dáng. Bọn hắn rất muốn không tin, nhưng cũng không thể không tin, bởi vì Yến Thất dáng vẻ căn bản cũng không giống đang nói láo. Diệp Hiên trong lòng đồng dạng cảm thấy hoang đường vô cùng. Hắn cho tới bây giờ không có đụng phải Yến Thất loại người này. Rõ ràng là hận không thể hắn lập tức chết đi, nhưng ở trước mặt hắn nhưng lại không thể không tuyên dương sự lợi hại của hắn. Lấy chứng minh không phải mình vô năng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,